dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Fujiwara Bio. Cái gì? Aoki Tsukasa vòng hành lang, nhìn xem Maeda Tora cùng Matsuzaka Otake sầu lo biểu lộ nhíu mày. Lão đại, hôm nay thời gian nghỉ chưa? Ta cũng nhìn thấy bọn hắn khắp nơi bắt người đến hỏi ngươi ở đâu. Một cái thoạt nhìn dáng dấp mi thanh mục tú thiếu niên đầu chọc thở dài nói. Aoki Tsukasa nhìn hắn một cái, nhớ kỹ hắn gọi là Fujiwara Bio, là lúc trước cùng Matsuzaka Otake cùng đi cho mình đưa nhập đội gia hỏa một trong. Vì cái gì đây? Aoki Tsukasa cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hoàn toàn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Là chính mình gần nhất đầu ngọn gió quá thịnh, nhường đám người kia xem khó chịu sao? Đám người kia cũng quá đáng đi. Aoki Tsukasa trong lòng sốt ruột vô cùng, ban đầu liền không có nghỉ ngơi tốt, kết quả liền làm còn bị đổ, hiện tại còn đói bụng. Đám người kia còn tới kiếm chuyện. Cỗ này úc hỏa nhường Aoki Tsukasa ánh mắt bên trong hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Gần nhất ta sẽ không đụng tà ha. Làm sao xui xẻo như vậy? Aoki Tsukasa trong đầu chợt nhớ tới trước đó cái kia thiên chơi đùa lúc. Cái kia gọi là gì, rối loạn thiên sứ mèo đen nữ hài. Bị chính mình đánh chết sau nói cái gì muốn ban đêm hạ chú chính mình. Chẳng lẽ thật đúng là linh nghiệm? Bọn hắn đại khái có bao nhiêu người? Aoki Tsukasa hít vào một hơi. Maeda Tora biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ta vừa mới tìm nhận biết học trưởng tìm hiểu tình huống. Nói là lần này lớp 11 cùng cấp 3 không tốt học sinh đều liên hợp lại. Ngoại trừ chúng ta cao nhất không người nào dám gia nhập. Còn có cấp 3 Ishihara Ryota không có tham dự bên ngoài. Lần này chúng ta có thể nói lên là khiến mọi người nổi giận. Không nên a, chúng ta bình thường cũng đều thật khiêm tốn a. Bọn hắn bình thường cũng không có quan hệ thật tốt. Lần này làm sao lại đột nhiên liên hợp lại cùng một chỗ tìm chúng ta phiền phức. Matsuzaka Otake biểu lộ có chút lo lắng. Ta trước đó đại khái nhìn một chút. Bọn hắn tối thiểu có 30-40 người. Chúng ta có bao nhiêu người? Aoki Tsukasa thở dài, cũng liền 12 cái. Matsuzaka Otake có chút xấu hổ sờ lên đầu chọc, coi là ta cùng Maeda Tora cũng mới 12 người mà thôi. Lão đại điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, không phải mỗi người đều có thể giống như chúng ta hạ quyết tâm cạo chọc. Điều kiện hà khắc không? Phải là kia cái gì nam giới ghi chép sao? Aoki Tsukasa im lặng nhìn hắn một cái. Hắn có thể chưa nói qua muốn cùng hắn trộn lẫn liền phải cạo chọc. Rõ ràng đều là bọn hắn tự cho là quy củ. Tại sao lại muốn hắn tới cõng nồi? Chúng ta nếu là phát sinh xung đột chính diện, có nhiều ít phần thắng. Aoki Tsukasa luôn luôn là không cách nào tránh khỏi. Liền tận lực tích cực đối mặt. Lúc này hắn cau mày, tự hỏi đối sách. Đại khái Maeda Tora có chút lưỡng lự. Đại khái không có chứ. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh, ta có lòng tin có thể đánh 5-6 cái. Mà Otake vẫn hắn cũng nhiều lắm là có thể xử lý sạch một cái, thế là tốt rồi. Dù sao chúng ta tài cao một, bọn hắn đều cấp 3. Nói cách khác, lão đại nếu như có thể đánh hơn 20 cái, chúng ta liền có thể thắng đi. Matsuzaka Otake trong mắt tràn đầy hưng phấn. Vậy liền không thành vấn đề à. Lần trước lão đại cùng Ishihara Ryota phát sinh xung đột, không phải cũng là một người đánh 20 cái sao? Aoki Tsukasa vội vàng khoát tay. Khục. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghiêm túc lên suy nghĩ cái đối sách đi. Cũng thế, dù sao lần này bọn hắn bên kia Uenoyo cũng rất lợi hại. Maeda Tora chân thành nói, nghe nói cái kia Uenoyo, tại lớp 11 thời điểm đã từng mang theo 7-8 người. liền đem cấp 3 tất cả thiếu niên bất lương đều sửa chữa một trầu. Sức chiến đấu có lẽ cũng không thua kém, Aoki lão đại cũng nói không chính xác. Nghiêm chỉnh mà nói, Ishihara Ryota cá nhân sức chiến đấu cũng là không bằng Enoyo. Chỉ là nghe nói hắn lên cấp 3, về sau cũng rất ít tham dự những chuyện này. Không biết vì cái gì lúc này vì cái gì bỗng nhiên lại nhảy ra tìm lão đại phiền phức. Fujiwara Bio chen vào một câu, lúc trước hắn cùng Matsuzaka Otake một dạng, đều là cùng Maeda Tora lẫn vào, đi theo Matsuzaka Otake cùng một chỗ nhận Aoki Tsukasa làm đại ca. Chỉ bất quá, tại hiện tại tất cả mọi người đắm chìm trong đại họa lâm đầu bầu không khí bên trong lúc, hắn đối với chuyện này cũng là có cùng những người khác cái nhìn bất đồng. Fujiwara Bio đối Aoki Tsukasa chân thành nói, lão đại, ta cảm thấy chuyện này cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Nếu như chúng ta xử lý tốt, có thể nhân họa đắc phúc cũng nói không chính xác a. Aoki Tsukasa nhìn thoáng qua hắn, ra hiệu hắn nói một chút. Fujiwara Bio thanh thanh tiếng nói ra, nếu như lão đại có thể đánh thắng lần này lớp 11 cấp 3 quân liên hiệp, liền đủ để chứng minh lão đại là Bio trường cấp 3 người mạnh nhất. Đến tận đây về sau, lão đại là có thể thuận lý thành chương leo lên trường học đỉnh điểm. Này chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Này ta đương nhiên biết, có thể then chốt ở chỗ, chúng ta bây giờ đánh không lại a. Matsuzaka Otake trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu hắn có lời gì thì nói nhanh lên. Fujiwara Bio mở miệng cười nói, Otake ngươi đừng có gấp. Đầu tiên, chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ một sự kiện, liền là những người này đều là hôm nay mới bỗng nhiên báo đoàn a. Maeda Tora khẽ nhíu mày, giống như đích thật là lúc trước cũng chưa nghe nói qua bọn hắn có động tĩnh gì. Không bằng ta đi dùng di động hỏi một chút xem. Fujiwara Bio một bộ đã tính trước dáng vẻ, ta vừa rồi đã hỏi, những người này đều là buổi sáng hôm nay mới bỗng nhiên liên hợp. Nói cách khác, nhất định là có cái gì thời cơ mới có thể để cho bọn hắn bỗng nhiên liên hợp lại cùng nhau. Fujiwara Bio chân thành nói, trường học của chúng ta bên trong thiếu niên bất lương cùng Nagai Suzuran như thế lưu manh trường cấp 3 so sánh, số lượng cũng không tính nhiều cũng không tính mạnh, nhưng lại cũng đầy đủ phức tạp. Tỉ như có đồ tể xưng hô Uenoyo, hắn ở bề ngoài có khả năng xưng là Bayo trường cấp 3 thực lực mạnh nhất nam nhân, nhưng trên thực tế theo hắn cấp 3 rất ít ra tay về sau. Lớp 11 Koda Suneo vẫn không thế nào chịu phục, cùng Uenoyo cũng không hợp nhau. Như thế không hợp nhau hai người, làm sao lại bỗng nhiên đứng chung một chỗ, kề vai chiến đấu đâu? Fujiwara Bio vỗ tay một cái Coco, hừ nói, khẳng định là có cái gì thời cơ mới đúng. Việc cấp bách, chúng ta phải làm là tìm tới này cơ hội, đồng thời khiến cho bọn hắn liên minh tan rã. Tan rã về sau, vô luận là lớp 11 gia hỏa vẫn là cấp 3 gia hỏa, chúng ta chỉ cần sau khi tách ra đem bọn hắn từng cái đánh tan là có thể quang minh chính đại thắng được lần này chiến dịch. Fujiwara Bio hưng phấn nói, sau đó chúng ta là có thể đi theo lão đại cùng đi lên Bayo trường cấp 3 đỉnh điểm. Tiểu tử ngươi có khả năng a? Maeda Tora cười ha ha lấy ôm Fujiwara Bio cổ. Fujiwara Bio bất quá 1m7 ra mặt thân cao, bị Maeda Tora giống chen lẫn gà con một dạng chen lẫn trong ngực, cười khổ cũng không phản kháng. Matsuzaka Otake đồng dạng ánh mắt bốc lên ánh sáng. Đúng vậy a, nếu quả như thật có thể giống Miểu nói như vậy, đem bọn hắn quân liên hiệp mở ra đến, chúng ta lại có cái gì sợ hãi? Chính diện cứng rắn, chỉ cần nhân số khoảng cách không lớn, có lão đại tại, chúng ta làm sao lại thua? Aoki Tsukasa nghe vậy nhẹ gật đầu. cảm thấy cũng không phải là không có đạo lý. Dùng thực lực của hắn bây giờ, một đối một, thật đúng là không có gì đặc biệt sợ hãi. Liền là nếu như đối diện cùng nhau tiến lên, không có bất kỳ cái gì đạo cụ kề bên người hắn. Còn thật không biết mình đến cùng có thể đánh đến mức nào. Nhưng chắc hẳn cũng sẽ không giống lấy trước như vậy yếu. Mà lại, nghe tới đỉnh điểm hai chữ lúc, một đám lửa, tại Aoki Tsukasa tâm lý cọ bắt đầu cháy rừng rực. Tốt, vậy liền van các ngươi tranh thủ thời gian điều tra rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Mới khiến cho đám người kia bỗng nhiên tới tìm ta phiền phức. Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc, sau đó chúng ta lại chế định kế hoạch, nhìn một chút làm sao đối mặt lần này khiêu chiến. Maeda Tora vỗ vỗ bộ ngực, không có vấn đề, cho ta nửa giờ liền có thể điều tra rõ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.